Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134, chờ sở hữu tuyển thủ đều phân hảo đội ngũ, Tư Tử Phàm muốn tuyển PK đối tượng khi, sở hữu tuyển thủ đều đặc biệt khẩn trương, đặc biệt là F-Ban, quả hồng chọn mềm niết, F-Ban tại đây một phân đoạn cảm giác tựa như tặng người đầu. Bạch Vũ Thần ở bên cạnh cười hỏi, Tư Tử Phàm ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi muốn ở trên sân khấu quyết đấu tuyển thủ là, Tư Tử Phàm hướng Phan Vũ nâng nâng cằm, cười nói, khẳng định là Phan Vũ a. Ta vừa rồi không tuyển Phan Vũ một đội chính là vì cùng hắn ở trên sân khấu hào hào PK một phen. Lại nói tiếp hai chúng ta nhận thức lâu như vậy, còn trước nay không như vậy so qua đâu. Lần này cơ hội bỏ lỡ liền không có, nhất định phải so một lần, toàn trường ô lên một mảnh. Hai cái hảo huynh đệ cư nhiên phải đối quyết, kia thua một phương không phải sẽ thực bất lợi. Liền Phan Vũ đều sửng sốt một chút, nhưng hắn lập tức hưng phấn lên, cười nói, hảo a, chúng ta một lần, rốt cuộc có cơ hội đánh bại Tư Tử Phàm. Hắn đương nhiên cao hứng. Phan Vũ vừa mới đem A-Ban dư lại ba người đều tuyển. Lại tuyển B-Ban mạnh nhất ba cái. Nhìn qua, hắn đội ngũ so Tư Tử Phàm đội ngũ còn mạnh hơn. Thật nhiều người đều không hiểu Tư Tử Phàm vì cái gì như vậy tuyển. Này cũng quá dễ dàng thua. Bất quá này hai đội cường cường quyết đấu. Đối bọn họ là có chỗ lợi. Thi đấu khi sở hữu doanh đội mỗi người thêm 1 vạn phiếu. Thua đội không thêm, này hai đội mặc kệ ai thua ai thắng, đều sẽ có một đội cường giả thêm không được phiếu. Lúc sau phân tổ luyện tập, muốn tuyển C vị cùng đội trưởng, Tư Tử Phàm bọn họ này một tổ không có gì tranh luận. Bọn họ tuy rằng tưởng tranh C vị, nhưng lần này đối thủ rất mạnh, bọn họ đều càng cẩn thận một ít, Tư Tử Phàm ở trên sân khấu thập phần hấp dẫn ánh mắt. Lần này làm Tư Tử Phàm làm C vị càng ổn thỏa. Lý Khắc Dương tính cách ổn trọng, cũng tương đối cẩn thận, đại gia tuyển hắn làm đội trưởng, từ hắn tới an bài mấy người nhiệm vụ, Tư Tử Phàm tuyển ca là thực châm thực tạc đặc biệt hỏa một bài hát. Thuộc về cái loại này phanh phanh phanh làn điệu, vũ đạo video nhìn khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Lý Khắc Dương đầu tiên làm khiêu vũ rất tuyệt tuyển thủ đem vũ đạo động tác phân giải ra tới. Dạy cho đại gia, sau đó làm ca hát rất tuyệt tuyển thủ đánh dấu một chút ca khúc chung mỗi một cái yêu cầu chú ý điểm. Âm dung vẫn là tạm dừng, đem những chi tiết này dạy cho đại gia. Những người khác trước đem ca từ bồi xuống dưới, sau đó liền bắt đầu cùng kia hai vị tuyển thủ học. Lý Khắc Dương hiệu suất rất cao. Tư Tử Phàm đặc biệt phối hợp, cái này làm cho những người khác theo bản năng mà liền khẩn trương mà hành động lên. Phảng phất cổ đủ kính nhi, lần này thi đấu lúc sau liền phải ấn xếp hạng đào thải rớt 56 danh về sau người. Tư Tử Phàm khích lệ đại gia nói bọn họ nhất định có thể thắng lúc sau. Toàn đội người đều tràn ngập ý chí chiến đấu, bọn họ không nghĩ bị đào thải. Một ngày sau đạo sư tới phụ đạo bọn họ thời điểm. Bọn họ đội thế nhưng là duy nhất đem ca từ hoàn toàn nhớ kỹ cũng không sướng sai một đội. Thật nhiều đội đều là sướng hai câu có người quên từ. Có người chạy điều phá âm, có người không nhớ kỹ vũ đạo động tác, thậm chí có trong đội chỉ có một chủ sướng không có phó chủ sướng. Làm hại vị kia sân nhà giọng nói đều có điểm ách. Phân phối đặc biệt không cân đối. Dưới loại tình huống này, Tư Tử Phàm bọn họ đoàn đội vô luận là không khí vẫn là học tập tiến độ. Đều làm đạo sư nhóm phi thường vừa lòng. Đạo sư cho bọn hắn nói một ít dễ dàng ra vấn đề điểm. Làm cho bọn họ chú ý. Vài vị lão sư ở sướng nhảy phương diện kinh nghiệm phong phú. Trải qua bọn họ chỉ điểm lúc sau, đoàn đội hiện ra hiệu quả quả nhiên càng tốt. Tư Tử Phàm bọn họ càng thêm nỗ lực mà luyện tập. Trở lại ký túc xá cũng sẽ ở đất trống luyện. Bọn họ có áp lực, tuyệt đối không thể thua. So sánh bọn họ, ngược lại là Phan Vũ kia một đội biểu hiện không tốt. Hắn tuyển tốt nhất vài người là làm đội ngũ cường đại rồi. nhưng đồng thời này vài người cũng đều có chính mình ngạo khí. Không như vậy phục Phan Vũ, bắt đầu tuyển C vị cùng đội trưởng thời điểm liền náo loạn một chút không thoải mái. Sau lại mỗi người biểu diễn một chút, trong đội 7 người đầu phiếu, Phan Vũ mới lấy giàu có mị lực biểu hiện thắng được C vị. Lúc sau đội trưởng làm cho bọn họ nhớ ca từ, nhớ vũ đạo động tác, nhưng bởi vì cấp bậc đều rất cao, đội trưởng cũng ngượng ngùng thúc giục thật chặt, làm cho đạo sư nhóm tới thời điểm, bọn họ còn không có chuẩn bị tốt, đừng bạch vũ thần phê bình một đốn. Cái này tiết mục đạo sư lời bình tuyển thủ cũng là một đại xem điểm. Tỷ như rap cùng tiếng nói không đáp, chủ sướng khống chế lực không đủ, C vị cho người ta không kiên định cảm giác, ánh mắt quá phiêu, cao âm không xong, khiêu vũ không khí chẳng từ từ. Các tuyển thủ không phục cũng là một đại xem điểm. Có một cái rap thực tốt tuyển thủ liền đối chính mình không cơ hội triển lãm rất bất mãn. Nói chính mình không phải ca hát, là sướng rap, kết quả bị đạo sư phê bình tưởng sướng chính mình thích bộ phận trước hết cần đạt được thượng sân. Khấu tư cách, nếu không nỗ lực tiến vào trước 7 tên cuối cùng xuất đạo. Kia sướng cái gì cũng chưa cơ hội, khẩn trương mà luyện tập một vòng, rốt cuộc muốn bắt đầu lên đài biểu diễn. Lần này thắng thua đem có đi vào hiện trường 1000 danh fan đầu phiếu quyết định. Hoàn toàn đột hiện cái này nam đoàn là từ toàn dân cộng đồng chế tạo đặc điểm. Muốn cho nam trong đoàn có ai, liền cho ai đầu phiếu. Loại này có ý tứ khái niệm hấp dẫn càng ngày càng nhiều người xem tham dự đến đầu phiếu chung. Mau lên sân khấu trước, Tư Tử Phàm tìm một cơ hội đơn độc đối Phan Vũ nói. Phan Vũ, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 146 C vị tiểu chó săn. Phan Vũ trong lòng cả kinh. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm, ngươi có ý tứ gì? Tư Tử Phàm khinh thường mà nhìn hắn, ngươi trong lòng hiểu rõ. Tư sinh tử. Tư Tử Phàm xoay người liền đi, trên mặt đã treo lên ngày thường bình tĩnh mỉm cười. Phan Vũ lại trái tim kinh hoàng, mãn đầu óc đều là, hắn đã biết. Làm Phan Vũ kinh hoàng không phải Tư Tử Phàm biết thân phận của hắn, mà là Tư Tử Phàm còn biết cái gì. Từ trước hắn là Tư Tử Phàm bạn tốt, Tư Tử Phàm sẽ không hoài nghi hắn. Hiện tại Tư Tử Phàm biết bọn họ là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Có thể hay không đem kích thích tố sự hoài nghi đến hắn trên người? Có thể hay không báo nguy? Có thể hay không không quan tâm mà nói ra đi? Nếu là ở thời điểm này tuôn ra hắn là tiểu tam sinh hài tử, hắn còn có thể thuận lợi xuất đạo sao? Phan Vũ miên man suy nghĩ thời điểm, Bạch Vũ Thần ở trên đài đã nói xong lời dạo đầu. Cho mời bọn họ hai đội lên đài, hắn đồng đội nhíu mày hỏi. Phan Vũ ngươi không sao chứ? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Không có việc gì, Phan Vũ lắc đầu, vô tâm tư phản ứng. Một cái không thích hắn đồng đội cảnh cáo nói, mặc kệ ngươi cũng không có việc gì. Trận này PK là bởi vì ngươi mới có thể đối thượng Tư Tử Phàm cùng Lý Khắc Dương. Ngươi đừng cho chúng ta kéo chân sau. Phan Vũ ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn một cái. Ai kéo chân sau cũng không phải là ta, hai đội người theo thứ tự lên đài. Hướng phía dưới đài các fan mỉm cười chào hỏi. Các fan sôi nổi giơ tiếp ứng bổng cùng ấn có bọn họ chân dung tên tiếp ứng tranh chữ. Còn có cử đèn bài, cư nhiên thuộc Tư Tử Phàm cùng Phan Vũ fan nhiều nhất. Phan Vũ vừa nhìn thấy như vậy nhiều Tư Tử Phàm fan, trong lòng chính là trầm xuống, rõ ràng mới bá ra hai kỳ, Tư Tử Phàm từ đâu ra fan, liền hắn kia mập mạp hình tượng, biểu hiện lại không tồi cũng so ra kém hắn. Như thế nào sẽ có fan? Hắn nhìn thoáng qua Bạch Vũ Thần, khẳng định là đạo sư đối Tư Tử Phàm khích lệ dẫn đường người xem. Này mấy cái đạo sư thật là đầu óc có hố, chẳng lẽ còn này muốn cho một tên béo xuất đạo sao? Có bệnh, cố tình lúc này Bạch Vũ Thần liền điểm Tư Tử Phàm danh. Tư Tử Phàm, nhìn đến dưới đài có nhiều như vậy ngươi fan, ngươi có cái gì cảm tưởng sao? Tư Tử Phàm hướng dưới đài so cái tâm, ta đặc biệt cảm động, cảm ơn các ngươi, hy vọng hôm nay các ngươi sẽ thích chúng ta đội biểu diễn, hắn các fan phong cách thanh kỳ. vừa nghe hắn nói, đặc biệt cảm động, cư nhiên cười đến rừng không được tới. Bạch Vũ Thần cũng cười nói, ngươi biết bọn họ vì cái gì cười sao? Bọn họ cảm thấy ngươi quá bình tĩnh, căn bản không có dư thừa biểu tình, một chút đều không giống đặc biệt cảm động bộ dáng. Ngươi muốn hay không làm một cái đặc biệt cảm động biểu tình? Tư Tử Phàm cười nói, kia sẽ trở thành biểu tình bao đi. Các fan lập tức hô to, muốn biểu tình bao, biểu tình bao. Tư Tử Phàm buông tay, nếu các ngươi thích, vậy đưa các ngươi một cái chín liền chụp. Lý Khắc Dương ở bên cạnh phối hợp mà hô. Cảm động, kinh hỉ, thất vọng, hỏng mất, bán manh, hoảng sợ, bạo nộ, giờ khóc giờ cười, kinh giận đan xen. Hắn mỗi kêu một tiếng, Tư Tử Phàm liền phối hợp mà làm một cái biểu tình. Biểu tình đúng chỗ, thay đổi lại mau, cư nhiên hoàn mỹ mà thuyết minh này chín từ. Toàn trường fan đều hét lên, biểu xấu. Tư Tử Phàm xoa xoa mặt, hướng Lý Khắc Dương trên vai đánh một quyền. Tiểu tử ngươi muốn cho ta mặt rút gần a? Lý Khắc Dương cười hì hì nói. Không như vậy đột hiện không được ngươi kỹ thuật diễn a. Bạch Vũ Thần cũng không cấm cảm thán, ngươi thật đúng là cái bị sướng nhảy chậm trễ diễn viên a. Thật nhiều fan bắt đầu kêu Dương Buồm CP. Tư Tử Phàm vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây. Kết quả liền nhìn đến một vị fan giơ lên một chương truyện tranh. Rõ ràng là hắn cùng Lý Khắc Dương quy bản truyện tranh. Hắn tức khắc giật mình mà đẩy ra Lý Khắc Dương. Thần tượng vòng như vậy điên cuồng sao? Hai cái hảo anh em cũng tổ CP. Phan Vũ các fan không nghĩ làm Tư Tử Phàm cướp sạch nổi bật. Ở bên cạnh lớn tiếng kêu khởi Phan Vũ tên. Bạch Vũ Thần thuận thế quay đầu nói. Phan Vũ, ngươi fan cũng không ít à. Ngươi có cái gì tưởng nói sao? Phan Vũ mỉm cười nói. Hy vọng đại gia duy trì chúng ta. Hắn trong lòng phiền loạn, đại não trống rỗng, nói một câu liền không nói. Tốt như vậy cơ hội không nhiều lắm, biểu hiện cũng chưa cho đội viên khác cơ hội. Trong đội người đều có chút thất vọng, Bạch Vũ Thần cười nói. Kia hiện tại đem sân khấu giao cho Phan Vũ này một đội. Ít sâu tam, ánh đèn biến đổi, Tư Tử Phàm liền nương xoay người tư thế cho Phan Vũ một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Sau đó thong dong xuống đài, Phan Vũ tâm phiền ý loạn, miễn cưỡng kêu chính mình chấn định, chuyên tâm biểu diễn, nhưng tâm loạn chính là tâm loạn, ca hát khiêu vũ còn có hợp tác đi vị, như vậy nhiều ký ức điểm, sai một cái chính là sự cố hiện trường, nhưng mà hắn càng ở trong lòng kêu chính mình không cần sai. Cả người liền sẽ càng khẩn trương, hắn trọng sinh lúc sau đem cái này tuyển tú dự đoán không biết bao nhiêu lần. Nhưng điều này đây hắn vì đệ nhất tưởng, hắn biết lần này mấy bài hát đều là cái gì, đã sớm tuyển thích nhất một đầu luyện thật lâu, luyện được đặc biệt thuộc, kết quả lần này Tư Tử Phàm chọn chung hắn PK. Tuyển cũng không phải hắn chuẩn bị kia bài hát, hết thảy toàn đến trọng luyện, hiện tại khẩn trương, hắn liền đem hai bài hát phũ bộ nhớ lăn lộn, đi vị đi nhầm phương hướng. Thiếu chút nữa đụng vào một khắc danh tuyển thủ trên người. May mắn phản ứng kịp thời tiếp tục sướng đi xuống. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra hắn sơ suất, ra sai, Phan Vũ trong lòng càng loạn. Hắn cường đánh lên tinh thần sướng nhảy đến kết cục. Nhưng bởi vì vẫn luôn sợ làm lỗi, biểu tình không đủ tự nhiên, hoàn toàn đánh mất C vị mị lực. Chỉ có hắn fan còn ở trước sau như một mà vì hắn hoan hô. Còn cùng người khác nói hắn khẳng định huấn luyện quá mệt mỏi linh tinh. Phan Vũ bọn họ nhảy xong một xuống sân khấu. Hắn cùng đội mấy cái tuyển thủ liền chất vấn nói. Sao lại thế này? Biểu diễn trước hỏi ngươi có hay không sự. Ngươi nói không có, hiện tại lại làm lỗi. Hiện tại làm sao bây giờ? Bại bởi Tư Tử Phàm bọn họ liền rơi xuống một nửa về sau. Ta sai lầm khó chịu nhất là ta. Phan Vũ tức giận mà nói một câu, giật nhẹ cổ áo đi đến một bên ngồi xuống, xuyên thấu qua màn hình xem Tư Tử Phàm bọn họ lên sân khấu. Trong lòng vẫn luôn ở cầu nguyện, nhất định phải làm lỗi, nhất định phải làm lỗi. Phan Vũ thái độ làm những người khác rất bất mãn, nhưng lúc này còn có camera đâu, cũng không hào thật xảo lên, liền đều ngồi vào một bên xem biểu diễn, chỉ là bọn hắn cùng hắn ranh giới rõ ràng, nói rõ trong lòng còn có khí, Tư Tử Phàm bọn họ một mở màn liền biểu tình mãn phân, lộ ra một cổ cường thế khí tràng, bọn họ ăn mặc sơ mi trắng, áo khoác màu đen sọc tây trang, hát quần tây, da đen dày, hệ cà vạt, nhảy lên lại châm lại tạp vũ bộ, đặc biệt man. Nhất kinh hỉ chính là chủ sướng cư nhiên sướng đến như vậy dễ nghe. Những người khác phối hợp sướng đến cũng đặc biệt dễ nghe. Các fan nói không nên lời chỗ nào hảo, nhưng đối lập vừa mới kết cục kia đội, bọn họ quả thực hảo quá nhiều. Đạo sư nhóm ở hậu đài xem màn hình, Chu Bằng tán thưởng gật gật đầu, bọn họ chủ sướng thực tận lực, đem mỗi cái điểm đều kiên nhẫn mà dạy cho mỗi người. Nên kéo trường, nên thu âm, sướng thật sự bổng, với hải cung Trình Mạn nói. Chủ vũ cũng tận tâm, mỗi cái vũ bộ đều dạy bọn họ rất nhiều biến, còn căn cứ mỗi người nhược điểm điều chỉnh một chút, hợp tác rất tuyệt. Bạch Tinh Thần vỗ vỗ tay, cười nói, này sóng ổn. Xê vị cùng đội trưởng ở toàn bộ đoàn đội khởi tác dụng lớn nhất. Bọn họ quá có lực ngưng tụ, tưởng không thắng đều khó, Bạch Vũ Thần thở dài. Chính là Phan Vũ vừa mới đáng tiếc, không biết hắn tưởng cái gì đâu, những người khác cũng cảm thấy đáng tiếc. Mặc kệ tưởng cái gì, nơi này chính là cái chỉ xem kết quả không xem quá trình địa phương, trên đài biểu diễn đã tới rồi. Cuối cùng giai đoạn, Lý Khắc Dương cùng Lương Tư Tiệp đồng thời từ trung gian hướng hai lật nghiêng cái lộn mèo. Đồng thời Tư Tử Phàm tự quỳ một gối xuống đất Tiêu Chiến sau lưng đột nhiên nhảy đến phía trước. Cấp trận này biểu diễn làm cái siêu xoài ending. Liền tính kết thúc, bọn họ bảy người cũng không có đong đưa, không có rõ ràng thở dốc, không có ánh mắt trôi đi, thẳng đến định hình 10 giây đèn sau quang toàn lượng. Bọn họ mới tập thể chạm hảo, mỉm cười chào bế mạc, chỉ bằng bọn họ cuối cùng này nhất định hình, liền vượt qua thật nhiều đoàn đội, hai đội biểu diễn xong, lập tức tiến vào đầu phiếu phân đoạn, sở hữu hiện trường fan đều có một số vị khí, trên màn hình lớn biểu hiện ra này hai tổ mỗi người chân dung cùng đánh số. Thích trai liền ấn cái nào đánh số đầu phiếu, mỗi cái fan chỉ có thể đầu cấp một người. Đương nhiên cũng có thể bỏ quyền. Hết chương.